vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 56, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 56, tác giả, Lục U U, edit Alex. Chu Dư tiết lộ tin tức không chút kiêng dè, nào ngờ các bạn nhỏ trong bài chỉ cho rằng cô nói giỡn, căn bản không ai tin là thật. Dân mạng ha, không hổ là cô vợ yêu kiều của Đường Đường, bịa chuyện vẫn không quên bám sát hình tượng. Dân mạng B tin tôi hóng được là Tiểu Z và Crush đã lén kết hôn nhiều năm rồi, mấy người không biết sao. Dân mạng C, ê lầu trên hóng được giống tôi nè. Nói mà không ai tin, Chu Dư tức giận đến quăng điện thoại, quay đầu lại thấy chị vợ nhà mình đang cầm bát mốc canh. Hôm nay lại canh xương hầm nữa sao? Chu Dư miếu máu, không vui lắm, vợ à, em đã ăn canh xương hầm 2 tháng rồi đó. Từ lúc nhập viện đến nay, gần như ngày nào, cũng có mấy khúc xương đồng hành cùng cô. Cũng không phải cô chê canh xương hầm dở, chỉ là ăn liền tù tì một món suốt 2 tháng, có là ai cũng sẽ ngán. Ăn gì bổ nấy, họa đường đáp lại hết sức hợp lý, em phải ăn nhiều canh xương thì chân mới có thể mau lành lại. Ai nói, hiếm khi Chu Dư lên tiếng phản bác họa đường, cách nói chuyện rõ là vẫn còn nhiễm từ diễn đàn hóng hớt, nhất định là người bán xương bịa ra rồi. Bậy bạ, họa đường bị vẻ mặt nghiêm túc của cô nàng chọc cười, mẹ chị dặn cho em ăn canh xương hầm. Nếu em không muốn, nghe nhắc đến má họa, Chu Dư lập tức héo rũ, bê chén canh nhấp một ngụm lớn. Không phải mới nói không muốn ăn sao? Họa đường buồn cười nhướng mày, tự nhiên em cảm thấy canh xương hầm cũng không tồi. Chu Dư chột dạ sờ mũi nói bừa, lát sau lại nhỏ giọng năn nỉ, vợ chị đừng mách. Mẹ nha, hai người còn chưa đăng ký kết hôn, cô không muốn để lại cho má họa ấn tượng gì không tốt. Có ngốc không? Họa đường đẩy nhẹ đầu cô nàng, nếu không muốn ăn nữa thì đêm nay chị đặt cho em món khác. Chu Dư do dự nhìn họa đường, mắt để lộ ý không quá tin tưởng. Nhìn chị làm cái gì? Họa đường bất đắc dĩ lắc đầu, món khác cũng có thể bổ sung canxi. Đổi đồ ăn đương nhiên vẫn được nhưng dinh dưỡng cần phải đảm bảo. Chu Dư lập tức có động lực một hơi hút cạn bát canh xương hầm ăn xong còn lôi kéo họa đường, nhão nhão dính dính mà gặm tới gặm lui. Chu Dư, em là cún sao? Họa đường thở dài, hết cách với cô nàng, đành phải nuông chiều. Chỉ sợ đối với Chu Dư mà nói thì cô mới chính là khúc xương khổng lồ hấp dẫn kia. Rõ ràng là vợ bảo em gặm xương nhiều một chút. Chu Dư gặm cắn sau cổ họa đường, lại mập mờ hỏi, khúc xương có muốn em không? Họa đường ngâm khẽ chịu không nổi hơi nóng sau tai mà hoảng loạn ngắt lời, em đừng quấy nữa Chu Dư. Cô trước giờ không phải người túng dục nhưng 2 tháng không làm chuyện xấu, người thích còn không ngừng dụ hoặc sao có thể không muốn cho được. Khúc xương không muốn em sao? Chu Dư không cho cô cơ hội từ chối, trực tiếp kéo người lên giường, tay cũng luồn xuống phía dưới, đốt lửa khắp nơi. Chu Dư em, chân của em còn chưa khỏi. Họa đường không dám đẩy mạnh, chỉ có thể dãy dụa thật khẽ. Nào ngờ hành động ấy rơi vào mắt Chu Dư đều biến thành ỡ mờ, nhưng mà em muốn xương. Ánh mắt Chu Dư đã trở nên sâu thẳm, em muốn nếm thử. Chỗ đó không được, họa đường đỏ mắt muốn gọi dừng nhưng tay lại đẩy không ra chiếc đầu đang vùi trong ổ chăn. Một lúc lâu sau Chu Dư, thỏa mãn, tựa vào bên cạnh họa đường, nhỏ giọng nói, xem ra xương đúng là bổ thật. Ăn no một bữa, người cũng tinh thần hơn nhiều. Họa đường lại yên lặng che mặt, gương mặt cùng cơ thể Chu Dư cô đã xem không ít lần, cố tình lần nào cũng bị sắc đẹp của cô nàng mê đến đầu óc choáng váng. Chờ đến khi nhận ra thì ngón tay đã bắt đầu mấp mé bên bờ phạm tội. Vợ thẹn thùng đấy à, Chu Dư nghiêng đầu nhìn sang, đột nhiên cong mắt lỗ tai đỏ quá, thấy cưng ghê. Họa đường liếc xéo một cái, lập tức bưng kín 2 tai. Vợ đáng yêu quá, Chu Dư dứt khoát xoay hẳn người sang, rất thích vợ, rất thích vợ. Chu Dư thích không cần phải nói nhiều lần như vậy đâu. Họa đường nghe đến tai nóng bừng, nhớ lại vừa rồi cái người này mỗi hôn một lần đều phải nói một câu thích thật sự khiến người ta đỏ mặt. Cần, vợ, Chu Dư lắc đầu phản đối, em cần phải nói nhiều lần thì chị mới có thể biết em thích chị. Nói một lần là chị biết rồi, nhưng mà em rất thích vợ, nói một lần không diễn tả được thích nhiều như vậy. Họa đường nghẹn lời, rốt cuộc không tìm được lý do gì để phản bác nữa. Vợ thích em không? Chu Dư lại không nỡ để họa đường khó xử, vội chuyển đề tài, thích em không? Họa đường nháy mắt bật cười, hỏi lại, em cũng muốn chị nói thích rất nhiều lần sao? Vợ không nói cũng được. Chu Dư cúi đầu hôn họa đường, rồi lại bật chế độ phát liên tục, vợ thích em, vợ thích em. Dường như nói đủ nhiều thì thích cũng sẽ nhiều như vậy. Chu Dư ngốc, họa đường nghe cô nàng lại nhải, trong lòng cũng ngọt ngấy. Vợ à, Chu Dư dương mặt tươi cười, bác sĩ nói tuần sau là em xuất viện được rồi, đến khi đó chị cùng em đi một. Chỗ được không, đi đâu, em muốn giới thiệu chị với mẹ em, nghĩa trang sáng sớm không có mấy người, Trần Chu Dư còn chưa khỏi hẳn, leo lên sườn núi rất tốn sức, đành phải ngồi xe lăn. Họa đường đẩy Chu Dư băng qua từng hàng bia đá, trong lòng thoáng nặng nề, bước chân cũng rơi chậm lại. Vợ lo lắng lắm sao? Chu Dư vẫn luôn để ý đến những phản ứng dù là nhỏ nhất của họa đường, đương nhiên lập tức nhận ra đối phương không thích hợp. Có một chút, họa đường nhẹ giọng đáp, dù sao cũng là mẹ em. Nếu mẹ em còn trên đời thì mẹ nhất định sẽ rất thích chị. Chu Dư trấn an mà khẳng định yên tâm. Họa đường không đáp nữa mà tiếp tục đẩy xe về phía trước thêm mấy chục mét, cuối cùng tìm được mộ của má Chu. Người phụ nữ trên tấm ảnh trắng đen nở nụ cười rất sán lạn, nét mặt của bà và Chu Dư khá giống nhau. Nhưng nhìn kỹ lại thấy có phần nhu hòa hơn. Mẹ, hôm nay con dẫn một người đến thăm mẹ. Chu Dư nắm chặt tay họa đường, chị chính là họa đường mà con đã kể với mẹ rất nhiều năm ấy. Mẹ chưa quên đó chứ, tính chị rất dịu dàng, lại tốt bụng cũng rất tốt với con. Tụi con đã quyết định rồi, tương lai sẽ làm bạn cùng nhau mãi cho đến già. Có lẽ vì Chu Dư và má Chu rất giống nhau nên chỉ nhìn ảnh chụp thôi mà trong lòng họa đường đã cảm thấy thân thiết lạ. Mẹ, chào mẹ, con là họa đường. Họa đường tiếp lời, mẹ cứ yên tâm giao Chu Dư cho con đi, sau này con nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không bao giờ bắt nạt em. Chu Dư nghe họa đường hứa hẹn xong còn nhỏ giọng bồi thêm một câu, còn sẽ luôn yêu em nữa. Được, họa đường gật gật đầu, sẽ luôn yêu em. Đã quá lâu chưa đến, Chu Dư kể hết một loạt. Những chuyện xảy ra gần đây, bất luận lớn nhỏ, họa đường cũng không quấy rầy cô nàng mà chỉ lẳng lặng đứng một bên, thi thoảng lại đưa nước uống. Đến khi hai người ra khỏi nghĩa trang thì mặt trời giữa trưa đã đổ lửa khiến mặt đất nóng bừng. Tụi mình về nhà thôi. Họa đường đỡ Chu Dư lên xe, bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi cho tốt. Hôm qua các cô bay về thành phố B lúc chiều, tối còn trở lại nhà họ Họa ăn một bữa cơm, sáng nay liền lặn lội đến nghĩa trang, không một buổi nào ngơi nghỉ. Không được, Chu Dư xua xua tay, còn có một chuyện phải làm. Chuyện gì? Họa đường lái xe, khó hiểu hỏi, nhất định phải làm ngay bây giờ sao? Nhất định, Chu Dư kiên quyết gật đầu. Đi đâu? Cục dân chính. Họa đường hoảng hốt nhân lúc đèn đỏ bèn quay đầu nhìn Chu Dư. Chị còn chưa có cầu hôn, không có hoa tươi và nhẫn thì sao có, thể tùy tiện đi đăng ký cho được, hơn nữa chị cũng không mang sổ hộ khẩu, không có đủ giấy tờ thì rất khó hoàn thành thủ tục. Chu Dư nhìn vào mắt họa đường, lại móc từ trong túi xách ra một quyển sổ nhỏ, bình tĩnh nói, em có đem đây. Chỉ đem của một mình em cũng vô dụng, là của chị, hả? Họa đường kinh ngạc trợn mắt, sao em lại có sổ hộ khẩu của chị, hôm qua lúc ăn cơm, họa công chúa lén đưa cho em. Chu Dư thấy vẻ mặt ngây ngốc của chị vợ nhà mình quá đáng yêu, nhịn không được kề vào hôn chụt một cái, đổi bằng hai túi kẹo sữa dâu tây. Họa đường, cô em ngốc họa công chúa này. Cùng lúc đó, họa công chúa đang lau sàn trong nhà đột nhiên hắt xì một cái. Má họa nhìn cô nhóc với ánh mắt kỳ quái, chỉ cảm thấy hôm nay mặt trời mọc đằng tây, ngay cả đồ lười cũng biết dậy sớm rồi. Họa công chúa, có phải con gạt mẹ chuyện gì không? Má họa càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sao đột nhiên lại dành làm việc nhà. Họa công chúa chột dạ ôm chặt cây lau nhà, lắp bắp trả lời, mẹ, mẹ à, con vốn chính là một đứa bé yêu lao động mà. Chỉ là thi thoảng sẽ yêu kẹo sữa dâu tây hơn thôi. Chu Dư cảm ơn em gái. Họa công chúa chị dâu đừng khách khí. Họa đường, từ giờ tới hết là mấy chương ngắn ngắn thôi nên chắc ngày hai chương được nè, nếu không lười. Cách chương,